Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, phần 221, nhưng là Thượng Đế làm chứng. Hiện tại Vu Minh Hạo, thật sự thực ngoan thực nghe lời, chương 232 giả thần giả quỷ đệ nhị 132 thiên ngả thần giả quỷ. Đệ nhị 132 thiên giang nhất minh, không nhiều ít cân lượng liền ra tới giả danh lừa bịp. Sẽ không sợ đá đến ván sắt bị người trầm giang đi. Yêu Tinh Chí Dị bộ phim này từ chu bị đến khởi động máy. Thật đúng là khúc chiết không ngừng, tuyển giác tuyển xong sau. Chuyên gia lùi lại khởi động máy một tháng. Thật vất vả khai cơ. Nam chủ lại ra ngoài ý muốn lâm thời đổi giác, trên mạng đều ở nhiệt nghị. Nói đoàn phim có phải hay không nên tìm cái phong thủy đại sư đến xem siêu cả ngày treo ở trên. Mạng lặn xuống nước giang nhất minh, nhìn đến như vậy ngôn luận khịt mũi coi thường. Hắn chính là có sẵn phong thủy sư. Hắn nhưng không thấy ra cái này đoàn phim yêu cầu cái sửa đúng phong thủy địa phương, bất quá đường. Tiên lễ lại đương hồi sự, đường tiên lễ vốn dĩ chính là từ hải bên kia tới. Bên kia đặc biệt mê tin. Liền hoa giá cao tiền, mời tới một cái gọi là phong thủy sư tới phim trường xem siêu danh nhất minh thấy đối phương. Tuổi một đống, tóc bạc hồng nhan, bảo dưỡng đến cực hảo, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là mời đến diễn viên quần chúng, lâm thời diễn cái đạo trưởng gì đó, tế hỏi dưới mới biết được. Vị này chính là tới xem phong thủy, bao nhiêu tiền? Giang Nhất Minh thấp giọng hỏi phó đạo diễn so cái thủ thế tam vạn. Còn hành, Giang Nhất Minh tưởng, hoa tam vạn cầu cái tâm an kia cũng còn hành, phó đạo diễn nhìn hắn một cái. 30 vạn, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, đường tiên lễ thật là cái gì coi tiền như rác. Hắn ôm ngực chạm một bên, nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này tóc bạc hồng nhan tiểu lão đầu có thể cho ra ý kiến gì. Tới, bên cạnh trợ lý lúc này lấy tới di động. Là Trung Thịnh phát tới video thỉnh cầu, Giang Nhất Minh click mở tới. Cười tủm tỉm mà chiều Trung Thịnh chào hỏi. Nói, vừa lúc, ta cho ngươi phát sóng trực tiếp một cái giả danh lừa bịp tiểu lão đầu. Chúng ta đường đạo thật là có tiền không chỗ hoa, Trung Thịnh nhướng mày. Giả danh lừa bịp, đường đạo hiển nhiên cảm thấy gần nhất mọi việc không thuận hòa phong thủy có quan hệ. Chuyên môn thỉnh một vị phong thủy đại sư lại đây nhìn một cái, Giang Nhất Minh nói, hắn không có. Cố ý tránh đi đường tiên lễ, thanh lượng không nhẹ, dẫn tới đường đạo nhìn qua, dựng thẳng lên một ngón tay đầu đặt ở môi trước, ý bảo Giang tiểu thiếu ra nhẹ chút, đừng quấy rầy đến đại sư, Giang Nhất Minh mắt trợn trắng, thỉnh phong thủy đại sư. Trung Thịnh ở điện thoại kia đầu cười nhẹ ra tiếng. Đoàn phim có Giang Nhất Minh ở, còn tìm cái phong thủy sư lại đây, có một chút múa rìu qua mắt thợ hương vị, hắn cười nói, vậy ngươi cảm thấy người nọ thế nào? Cố làm ra vẻ, Giang Nhất Minh nhìn nửa ngày, cấp ra 4 chữ đánh giá, như cũ không có rơi chậm lại âm lượng, phó đạo diễn ở bên cạnh phát ra đào. Hút khí tiếng vang, đường tiên lễ cùng cái kia hạc phát đồng nhan lão nhân đều nhìn lại đây, lão nhân. Mày nhăn lại, liền đi nhanh chiều Giang Nhất Minh đi tới, Giang Nhất Minh nhướng mày. Đối Trung Thịnh nói, xem ra có người muốn tìm ta phiền toái, làm tiểu học cao đẳng béo đã đứng tới, Trung Thịnh. Nói, tiểu học cao đẳng béo là Giang tiểu thiếu ra hai cái bảo tiêu, có điểm đạo lý, Giang. Nhất Minh gật gật đầu, một chút cũng không chính mình là muốn ỷ thế hiếp người tự giác. Hắn chiều cách đó không xa vẫy vẫy tay. Hai cái bảo tiêu lập tức chạy tới, kia lão nhân mới vừa đi đến Giang Nhất Minh trước mặt. Kia hai người cao mã đại bảo tiêu liền chạy đến, đứng ở Giang Nhất Minh trước người, một tả một hữu, như là hai tòa núi lớn, trực tiếp đem Giang tiểu thiếu gia chắn đến kín mít. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Bị đường tiên lễ mời đến cái gọi là phong thủy sư hỏi, ta vừa rồi nói rất nhiều. Ngươi chỉ câu nào? Giang Nhất Minh tránh ở hai cái bảo tiêu phía sau, thần thần khắp nơi mà hỏi lại, ngươi biết ta đang hỏi cái gì? Tiểu lão đầu khí cười, ngươi cái này hậu sinh, tuổi nhỏ, miệng không có hại, sớm hay muộn muốn phiên đại té ngã. Giang Nhất Minh gật gật đầu, không nhọc lo lắng, tiểu lão đầu bị nghẹn đến nói không nên lời, Đường Tiên Lễ đành phải đi lên hòa. Dài, ho khan một tiếng, ý bảo Giang Nhất Minh ít nói điểm. Sau đó hắn nhìn về phía tiểu lão đầu, hỏi, đại sư, ngài cảm thấy nơi này có hay không cái gì vấn đề? Tiểu lão đầu thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Đường Tiên Lễ nhìn lướt qua, hừ một tiếng, ta còn muốn nhìn lại, Giang Nhất Minh cười nhạo dường như một bĩu môi. Bất quá lúc này nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, hắn chậm gì gì mà đi ở Đường Tiên Lễ cùng tiểu lão đầu phía sau, nhưng thật ra muốn nhìn một chút người này có thể nói ra cái gì tên tuổi tới, người cái này địa phương, lâm thâm mà quảng, ở vào Phượng Hoàng ngoài miệng. Không tốt a, tiểu lão đầu lắc đầu, Phượng Hoàng ngoài miệng. Đường Tiên Lễ vội vàng hỏi, tiểu lão đầu không đáp hỏi lại. Ta bấm tay tính toán, ngươi nơi này trước đó không lâu có phải hay không mới nổi lên hòa. Đường Tiên Lễ còn không có trả lời, cánh rừng là Phượng Hoàng miệng. Phượng Hoàng một trương miệng, liền phun lửa, thường thường một hồi lửa lớn mới là thái độ bình thường. Ngươi nếu là định ở chỗ này đóng phim, về sau khẳng định còn phải xảy ra chuyện, tiểu lão đầu tiếp theo nói tiếp. Hắn dừng một chút, trừ phi ngươi, Đường Tiên Lễ thâm chấp nhận, khẩn trương hỏi, trừ phi cái gì, đại sư thỉnh giảng, tiểu lão đầu lắc đầu, không thể không thể, đây là nghịch thiên hành trình, nói ra muốn chịu đại trừng, kia ngài ngẫm lại biện pháp. Đường Tiên Lễ hỏi, Giang Nhất Minh nghe xong một đường tiểu lão đầu úp úp mở mở đầy mê hoặc. Cũng nghe một đường đạo diễn rớt chỉ số thông minh, thật sự nghe không đi xuống, nhưng cũng lười đến làm ác nhân đi vạch trần. Cảm thấy không thú vị liền đơn giản muốn mang bảo tiêu rời đi, cố tình. Cái kia tiểu lão đầu lại điểm trúng hắn, ta xem vừa rồi người kia, mạnh trung mang hòa, thích hợp làm chuyện này. Ngươi làm hắn tới, hướng tây nam chi hướng quỳ xuống, đỉnh đầu một chậu thiêu quá than bồn, tốt nhất là ở trần thượng thân, chậu than muốn tưới phù hôi thủy, lại hướng Phượng Hoàng thỉnh, tiểu lão đầu lời nói còn chưa nói xong, một ly nước sôi để nguội coi như đầu rót đi xuống. Tam chín hàn thiên, lãnh đến tiểu lão đầu mãnh run, ngươi thật đúng là dám tưởng. Giang Nhất Minh cười lạnh. Đem không cái ly ném về cấp trợ lý, muốn chiếu này tiểu lão đầu nói tới, nửa cái mạng có thể đi rớt, Đường Tiên Lễ tự nhiên không có khả năng đáp ứng hạ loại này hoang đường. Cách nói, nhưng cũng không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ động thủ, này ngày mùa đông. Gió lạnh vèo vèo mà thổi mạnh, tiểu lão đầu một ly nước lạnh vào đầu tưới hạ, này tư vị nhưng quá sức, Đường Tiên Lễ hoảng sợ. Vội vàng kêu người lấy khăn lông khô tới, ngươi. Ngươi đối ta bất kính, ta là thiên sư truyền nhân, ngươi đối ta bất kính là muốn tao trời phạt. Tiểu lão đầu cả người đều ở run, cũng không biết là đông lạnh vẫn là khí, ngươi là nhà ai thiên sư truyền nhân. Ngươi nói cho ta nghe một chút, ta nhưng thật ra muốn nhìn nhà ai ra tới như vậy một cái người tầm thường, Giang Nhất Minh hừ lạnh. Một tiếng, ngươi dám nói ta, tiểu lão đầu nói không bị nói xong, đã bị Giang Nhất Minh đánh gãy, nói toàn là vô nghĩa. Cái gì Phượng Hoàng một trương miệng, nói lung tung cũng không xả điểm cao minh, Giang Nhất Minh cười lạnh. Bất quá là xem này chung quanh có đốt trọi dấu hiệu. Liền xả lửa lớn, ngươi hỏi qua thiên lôi nhạc không vui bị ngươi nói thành lửa lớn sao? Tiểu lão đầu sắc mặt đổi đổi. Hắn tưởng rừng rậm lửa lớn, ngươi nói ngươi là thiên sư truyền nhân. Nhà ai? Giang Nhất Minh lại hỏi một lần, tiểu lão đầu nghe ra một cổ phảng phất muốn đi tạp bãi khí. Thế, nói ngươi cũng không biết, tiểu lão đầu trả lời, suy. Này thiên hạ liền không có ta không biết, Giang Nhất Minh nheo lại mắt. Ngươi không nói, là căn bản không dám báo ra môn, sợ bị vạch trần đi, chê cười. Ta là Khâu gia truyền nhân, ta Khâu Hiểu Phong tên tại gia phả thượng hiển hách bãi. Tiểu lão đầu nhảy dựng lên, Khâu gia ta quen thuộc a, Khâu gia Khâu Bình Thản ta là bằng hữu, Bất quá ta đảo chưa từng nghe qua ngươi như vậy nhất hảo người, Giang Nhất Minh nói. Ngươi nói ngươi là Khâu gia người, ta đây liền tới khảo ngươi mấy cái Khâu gia giữ nhà bản lĩnh, Khâu gia lấy xem người tướng mạo. Đoạn tam sự tăng trưởng, ngươi đến xem đường đạo tướng mạo, có thể nhìn ra nào tam sự kiện tới. Giang Nhất Minh bĩu môi, ngươi cái này hậu sinh kỳ quái thật sự. Ta dựa vào cái gì muốn chiếu ngươi nói làm? Ta Khâu gia là tùy tùy tiện tiện cho người ta xem tướng mạo sao? Tiểu lão đầu nói, Giang Nhất Minh tấm tắc, ta đây liền cho ngươi một cái lý do, bởi vì ta hoài nghi ngươi ở giả danh lừa bịp, cầm Khâu gia tên tuổi gạt người tiền tài. Ngươi đắc lực chứng một chút chính mình trong sạch. Tiểu lão đầu khí phun, mau nhìn xem. Bất quá ngươi muốn nói cái gì nữa phượng hoàng nước bùa. Ta liền lại tưới ngươi một ly, Giang Nhất Minh nói. Bên cạnh tiểu trợ lý đổ ly nước ấm phóng bên cạnh lạnh, tiểu lão đầu nghẹn khuất mà nhìn về phía. Đường tiên lễ muốn nói cái gì? Lại bị Giang Nhất Minh ngừng. Đường đạo thả trước xem hắn có thể nói cái gì? Dù sao ngươi cũng không có hại, đường tiên lễ nghe vậy. Ngẫm lại đích xác, hắn không có hại, vì thế. Đường đạo chờ mong mà nhìn về phía tiểu lão đầu. Đại sư thỉnh giảng, tiểu lão đầu. Ngoặc kép, tiểu lão đầu lắp bắp. Người này tướng mạo, đình khoan mắt đại, nhất định là cái trạch tâm nhân hậu người. Mũi to rộng, thuyết minh ngươi, sự nghiệp tâm trọng, có một phần tiền cảnh không tồi sự nghiệp. Môi hậu thuyết minh ngươi không sợ dư luận. Tâm trí kiên định, đường tiên lễ cảm thấy tiểu lão đầu nói rất đối, Giang Nhất Minh cười. Đường đạo, này đoạn lời nói ngươi hoa 20 đồng tiền, đi Phan Gia Viên một đường tùy tiện tìm cái đoán mệnh quán. Có thể nghe thấy 5 loại không trùng loại, nói được còn so với hắn dễ nghe chút tiểu lão đầu. Ngươi cư nhiên đem ta cùng những cái đó đoán mệnh thần côn bày quán lưu manh đánh đồng. Buồn cười, vậy ngươi còn có thể nói ra cái gì tới? Giang Nhất Minh hỏi, tiểu lão đầu đột nhiên kéo xuống khăn lông. Đem trên người sủy la bàn lấy ra tới. Thần thần thao thao nói nhất định phải lấy ra giữ nhà bản lĩnh cấp Giang Nhất Minh đẹp, hắn nhảy đại. Thần dường như một đốn nhảy, trong miệng lẩm nhẩm, sinh tử giả, nhập lục đạo, hỏi linh lộ, thăm quỷ thần, Giang Nhất Minh giơ lên mày, tiểu lão đầu nhảy đến Giang Nhất Minh trước mặt. Đôi mắt nhíu lại, tựa hồ là đang xem cái gì, ta bấm tay tính toán. Ngươi có một môn quỷ thân, có người đang đợi ngươi, Giang Nhất Minh nhếch miệng cười. Lời này ngươi cùng ta bạn trai nói đi, hắn nhất định rất muốn biết tiểu lão đầu. Ngoặc kép, ta bấm tay tính toán, ngươi cùng hắn nói xong ngươi phải xui xẻo, Giang Nhất Minh còn nói thêm. Nói xong liền lấy ra di động gọi điện thoại uy. Trung tổng, ta bên này có cái phong thủy đại sư nói ta có một môn quỷ thân. Có cái quỷ đang chờ ta tiểu thiếu gia cười tủm thì mơ siêu tiểu lão đầu. Ngoặc kép, làm hắn cùng ta nói chuyện, tổng tài ở điện thoại kia đầu nói, Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà ấn. Tiểu lão đầu, cưỡng bách tiểu lão đầu tiếp điện thoại, cũng không biết tổng tài ở trong điện thoại nói gì đó. Đường tiên lễ liền xem kia tiểu lão đầu sắc mặt càng ngày càng bạch. Hắn thậm chí có chút lo lắng đối phương có thể hay không ngất xỉu đi. Tiểu lão đầu từ Giang Nhất Minh thủ hạ ra tới, nơm nớp lo sợ, không nhất định là một môn quỷ thân. Nhưng, khẳng định có cái quỷ, ngươi trong lòng vẫn luôn vướng bận kia chỉ, vẫn luôn đang đợi ngươi. Cái này ta khẳng định không tính sai, tiểu lão đầu nhanh chóng nói. Đem điện thoại còn cấp Giang Nhất Minh xem điện thoại còn không có quài. Liền phóng tới bên tai, vi, trung thịnh thanh âm từ trong điện thoại đầu truyền ra tới. Mặc kệ là quỷ thân vẫn là cái gì mặt khác lung tung rối loạn đồ vật. Ngươi chỉ có một môn nhận định hôn ước, chỉ có ta, hào tích tiểu thiếu gia thống thống khoái khoái mà trở về một câu, Giang Nhất Minh. Treo điện thoại, nhìn xem tiểu lão đầu một bộ héo bẹp bộ dáng, không nhiều ít cân lượng liền ra tới giả danh lừa bịp. Sẽ không sợ đá đến ván sắt bị người trầm Giang đi. Giang Nhất Minh hỏi, tiểu lão đầu, ngoặc kép, chương 233 giả thần giả quỷ đệ nhị 133 thiên ngả thần giả quỷ đệ nhị 133 thiên, ngươi. Nghe cái này kêu, giống không giống ở kêu, gian nan a, bị Giang Nhất Minh như vậy lăn lộn, Đường Tiên Lễ lại nhìn không ra tiểu lão đầu là cái bọn bịp bợm giang hồ. Vậy thật sự không thể nào nói nổi, Đường Tiên Lễ duy trì trên mặt khô cằn có lễ. Làm người đem tiểu tụy không ít tiểu lão đầu tặng đi ra ngoài, cửa bảo an thấy tiểu lão đầu đều sừng. Sốt sừng sốt, cũng liền đi vào bất quá một hai cái giờ công phu. Như thế nào giống như là bị cướp sạch gõ quá một hồi dường như. Nơi này đầu là có xài lang hổ báo, vẫn là ác quỷ thần thông a. Tiểu lão đầu nếu là biết bảo an trong lòng ở nói thầm gì đó lời nói. Hắn nói không chừng sẽ hữu khí vô lực mà trả lời một câu. Có người, khoác ra người, lại so với quỷ thần còn hung đâu, so quỷ thần còn hung người bản tôn Giang Nhất Minh. Lúc này vừa lúc cười mà nhìn Đường Tiên Lễ, hỏi hắn, khởi động máy không đều đã lại từ phương cùng mà đưa ra giải quyết chung sao? Còn tìm người nhìn cái gì phong thủy đâu? Đường Tiên Lễ thở dài nói. Nhưng đoàn phim không yên ổn a, thiên muốn sét đánh trời mưa. Ngươi chẳng lẽ muốn tìm phong thủy sư đổi nghề Vân Bố Vũ? Giang Nhất Minh cười, vậy ngươi hoa lại nhiều tiền, hoặc là mời đến vừa rồi như vậy bọn bịp bợm giang hồ. Hoặc là chính là cái gì cũng thỉnh không tới, thực sự có điểm năng lực phong thủy sư, mới sẽ không vì ngươi chút tiền ấy đi hôm nào ý. Hết chương.